Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1129, một chút cũng không tốt. Đi chết đi, thằng con hoang, theo cái kia ba tên áo đen nam tử lời nói rơi xuống. Bọn họ tại thời khắc này không chút do dự hướng về phía Lam Phong bóp cò. Chói tai tiếng súng tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Đột nhiên vang lên chói tai tiếng súng làm cho mọi người tại đây một mặt hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới trong đám người lại còn có người mang theo thương. Đáng tiếc, tiếng súng vang lên. Tại cái kia ba tên áo đen nam tử hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trận kia bên trong thẳng tắp mà đứng Lam Phong cũng không có vì vậy mà ngã xuống. Mà lại tựa như cũng không có viên đạn từ trong nòng súng mặt bay ra. Cái này khiến đến bọn hắn một mặt rung động cùng hoảng hốt. Các ngươi cảm thấy rất lợi hại kinh ngạc a. Thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Chậm chậm xoay người, ba cái tay, đạn kẹp chính là phù hiện trong tay hắn. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết hộp đạn lúc nào đến trong tay ngươi. Nhìn lấy Lam Phong trong tay cái kia lắc lư hộp đạn. Ba tên áo đen nam tử trên mặt hiện ra một vòng hoảng hốt đến. Khi bọn hắn cúi đầu nhìn mình súng lục lúc, lại phát hiện hộp đạn chỗ rỗng tuếch. Sau một khắc, mang theo nồng đậm rung động cùng hoảng hốt thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đã các ngươi nghĩ như vậy muốn, như vậy ta thì cho các ngươi tốt. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Bàn tay bỗng nhiên hất lên. Ba cái hộp đạn giống như ba mũi tên nhọn đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ hướng về kia ba tên áo đen. Nam tử bất ngờ mà đi. Tại những người chung quanh rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tại ba người kia còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Chuẩn xác không sai lầm đánh trúng bọn họ cái trán. Khiến đến bọn hắn trong nháy mắt ngất đi. Một màn này làm cho những người chung quanh sắc mặt đều là trở nên cực độ địa đặc sắc. Khó có thể tin thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ta dựa vào gia hỏa này là siêu nhân sao? Trong nháy mắt làm cho cái kia ba tên áo đen nam tử mất đi sức chống cự. Lam Phong liền đem ánh mắt một lần nữa rơi ở một bên cái kia đem nữ tử cho chế phục ba người đàn. Ông tuổi trung niên trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta là cảnh sát. Ta điều tra truy tung các ngươi cái này lên lừa bán thiếu nữ án kiện đã thật lâu. Hiện tại các ngươi ba tên đồng bạn đã bị ta chế phục. Ba người các ngươi có lời gì nói? Đáng chết, ngươi là cảnh sát. Ngươi không được qua đây. Ngươi dám tới ta thì giết nàng. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn thấy hắn vừa rồi tùy tiện đánh ngã chính mình ba tên đồng bạn hung uy. Ba cái kia trung niên nam tử thần sắc tại lúc này rốt cục trở nên hoảng loạn lên. Không chút do dự từ trong túi quần móc ra sắc bén đao tử. Chống đỡ thiếu nữ kia cổ. Hung ác phẫn nộ. Hoảng sợ hãi thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Nhìn thấy cái kia ba người đàn ông tuổi trung niên hành vi. Nghe đến bọn hắn miệng bên trong truyền ra lời nói. Vây xem mọi người sắc mặt đều là khó coi. Cuối cùng là biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn cùng đầu đuôi. Nguyên lai bọn gia hỏa này chính như cái kia huyễn khốc thanh niên nói tới như vậy là một cái đại. Hình lừa dối đội. Giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được chính mình trước đó hành vi là cỡ nào ngu xuẩn. Suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Nếu như các ngươi hiện tại thả nàng, đàng hoàng theo ta đi lời nói có lẽ tiểu gia ta tâm tình tốt lời nói còn có thể thả các ngươi một. Ngựa, không để ý đến cái kia ba người đàn ông tuổi trung niên lời nói cùng động tác. Cũng không có bởi vì nữ tử kia trắng như tiết cái cổ trắng ngọc hạ sắc bén kia đau từ có chút. Lo lắng, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cất bước tiếp tục hướng về phía trước bước đi. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người không được qua đây. Người nếu là lại tới, ta thì động thủ. Nhìn thấy Lam Phong không có chút nào nghe theo bọn họ lời nói cùng khuyên can. Cái kia ba người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ dữ tợn cùng khó coi. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. chấp mê bất ngộ. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng đến. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, tại mọi người chấn kinh cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn bỗng nhiên rút ra trong túi quần để đó một thanh màu đen dự bị xa ưng. Đối lấy ba người bọn họ trực tiếp bóp cò. A, sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời từ cái kia ba người đàn ông tuổi trung niên miệng bên. Trong truyền ra, tại bọn họ còn không có phản ứng tới trong nháy mắt. Sắc bén viên đạn chính là đánh trúng bọn họ thủ đoạn. Máu tươi lan tràn, khiến đến bọn hắn miệng bên trong phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Lạch cạch thanh thúy âm thanh vang lên. Nguyên bản bị trung niên nam tử kia nắm trong tay sắc bén đao tử cũng là rơi trên mặt đất. Mà người thiếu nữ kia cũng là thừa dịp ba người thụ thương bị đau trong nháy mắt. Từ bọn họ dưới chế phục tránh thoát mà ra, hướng về Lam Phong chỗ phương hướng chạy tới. Muốn chết, nồng đậm thống khổ tràn ngập tại cái kia ba người đàn ông tuổi trung niên bọn buôn người trái tim. Khiến đến bọn hắn sắc mặt biến đến mức dị thường dữ tợn cùng khó coi. Cố nén kịch liệt đau nhức, bên trong hai tên nam tử bỗng nhiên móc ra trong túi quần cất giấu đao tử. Hướng về phía cái kia đào tẩu thiếu nữ đâm tới, muốn đem nàng cho giết chết. Phanh phốc phốc, thế nhưng là nghênh đón bọn họ lại là gần như hủy diệt tính đả kích. Trong tay bọn hắn sắc bén kia đao tử sắp đâm vào nữ tử phía sau lưng bên trong nháy mắt. Lam Phong thân hình còn như quỷ mị xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Đem nữ tử kia cản tại sau lưng. Sau đó Lam Phong trong tay dẫn theo cái dương màu bạc bỗng nhiên huy động quét ngang. Giống như một thanh cự phủ hung hăng quất tại bọn họ trên mặt. Lực lượng cường đại giống như hồng thủy bộc phát ra. Làm cho hai người kia miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Giống như diều đứt dây đồng dạng hung hăng đánh tới hướng nơi xa. Không biết sống chết, người không được qua đây. Nhìn lấy chính mình hai tên đồng bạn trong nháy mắt bị người nam nhân trước mắt này chỗ giải quyết. Còn thừa cái kia người đàn ông tuổi trung niên trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên. Tại Lam Phong hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Con hàng này vậy mà dùng sắc bén đao tử chống đỡ cổ mình. Đồng thời ở trong miệng còn lớn tiếng la hét. Người đừng tới đây, ngươi nếu là dám tới. Ta thì chết cho ngươi xem. Vậy ngươi ngược lại là chết cho ta nhìn a. Nghe được trung niên nam tử kia lời nói, Lam Phong nhất thời bị hắn lời nói làm vui. Mang theo nồng đậm đùa nghịch nhi âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đại ca, ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, người thì quấn ta một đầu sinh lộ có được hay không? Nghe được Lam Phong lời nói, được chứng kiến lúc trước hắn thủ đoạn hung hãn, trung niên nam tử kia dọa đến sắp khóc, run rẩy thanh âm hoảng sợ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một chút cũng không tốt. Nghe vậy, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Tại trung niên nam tử kia còn không có bất kỳ cái gì kịp phản ứng trong nháy mắt. Tay phải nhô ra, trong nháy mắt tránh thoát trong tay hắn đao tử. Sau đó một cái xinh đẹp trái đấm móc hung hăng rơi vào hắn khuôn mặt. Phanh phốc phốc, sau một khắc, đỏ tươi huyết dịch cùng vỡ vụn hàm răng thì là từ trung niên nam tử kia miệng bên trong phun ra. Hắn giống như một điều như chó chết hung hăng rơi đập ở một bên trên mặt đất. Phát ra thanh thúy tiếng vang trầm trầm đến. Không biết sống chết. Ba, làm xong đây hết thảy. Lam Phong vỗ vỗ trên thân cho bụi đang muốn cất bước rời đi. Tựa hồ hắn nghĩ đến cái gì. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra gọi lên số điện thoại đến. Chỉ chốc lát sau, trong điện thoại liền truyền đến xen lẫn một chút lãnh ngạo thanh âm. Uy, người tốt, ta là Lãnh Sương, người tốt. Đẹp nữ hoa khôi cảnh sát, ta là Lam Phong, nghe được cái kia thanh âm quen thuộc. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. A, cái gì? Người là Lam Phong. Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị trong điện thoại truyền đến tiếng vui mừng âm chỗ cắt ngang. Tại Tô Hải, thành phố Cửu Long, công an cục chính đang họp, Lãnh Sương đột nhiên dừng lại. Tại mọi người cái kia rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Miệng bên trong truyền ra tiếng vui mừng âm. Người người về Tô Hải. Hiển nhiên, Lam Phong rời đi Tô Hải tin tức nàng là đã sớm biết. Mà lại cái này hơn 2 tháng thời gian hắn nhưng là nhiều lần qua đi tìm Lam Phong. Đều không có tìm được. Mà lại liền hắn điện thoại cũng đều đánh không thông. Ta bây giờ đang ở Tô Hải phi trường quốc tế. Mặt khác vừa mới bắt 6 tên lừa bán thiếu nữ nhân con buôn. Ta muốn tại bọn họ phía sau cần phải tồn tại một cái cự đại lừa bán đội. Lam Phong chậm chậm mở miệng nói. Cái gì? Bắt 6 tên lừa bán thiếu nữ nhân con buôn. Tại Tô Hải phi trường quốc tế đúng không? Cái kia ta lập tức tới ngay. Nghe được Lam Phong lời nói. Không để ý đến trong phòng hội nghị mọi người cái kia rung động hoảng hốt ánh mắt. Lãnh Sương biểu hiện trên mặt trở nên cực độ mà chấn động cùng đặc sắc. Kích động thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Vừa rồi bọn họ sở dĩ khai hội. Cũng là đang thảo luận gần đây cái này vô cùng hung hăng ngang ngược thiếu nữ mất tích lừa bán án. Thế nhưng là bọn họ tra lâu như vậy lại không có chút nào đầu mối cùng manh mối. Kết quả Lam Phong một chiếc điện thoại thì đánh tới. Nói cho nàng bắt đến 6 tên lừa bán thiếu nữ nhân con buôn. Nàng có thể không cảm thấy giật mình rung động. Vô cùng kích động a. Còn không đợi Lam Phong mở miệng lần nữa. Lãnh Sương chính là vội vàng địa cúp điện thoại. Toàn thể xuất động. Tô Hải phi trường quốc tế. Tắt điện thoại. Không để ý đến bọn thuộc hạ cái kia rung động hoảng hốt cùng phức tạp ánh mắt. Không cho kháng cự thanh âm thì là từ Lãnh Sương miệng bên trong truyền ra. Bạch, theo nàng lời nói rơi xuống. Nàng dẫn đầu cất bước hướng về phòng hội nghị bên ngoài bước đi. Lưu lại một mặt kinh ngạc đến ngây người hoảng hốt mọi người. Sau một khắc, trong phòng hội nghị mọi người đều là nhanh chóng hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Cái này thời gian mấy tháng, Lãnh Sương đã từ nguyên bản công an chi đội đội trưởng tấn thăng làm tổng đội trưởng. Công tích chắc tuyệt, nàng lời nói dung không được bọn họ phản kháng. Trong lúc nhất thời, mười mấy tên công an dân cảnh lái xe, lôi kéo cảnh báo nhanh chóng hướng về Tô Hải phi trường quốc tế bước đi. Nữ nhân này nhìn lấy trong tay cái kia cúp điện thoại. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ tới. Sau đó, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn thì là cho lôi báo gọi điện thoại. Gọi hắn không muốn lại tới đón hắn. Có Lãnh Sương cái này đại mỹ nữ xe miễn phí ngồi. Hắn làm sao có thể để lôi báo tới đón a? Đối với cái này, sắp đạt tới Tô Hải phi trường quốc tế lôi báo rất là bất đắc dĩ. Đành phải quay đầu xe dẹp đường hồi phủ. Có điều Lam Phong lại là đáp ứng ban đêm cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm uống rượu. Làm cho lôi báo cái kia uể oải tâm tình tốt chuyển không ít. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong cười nhạt một tiếng. Lập tức quay đầu đem ánh mắt rơi ở một bên trước đó cái kia bị hắn nghĩ cách cứu viện thiếu nữ trên. Thân. Cất bước đi đến nàng bên cạnh, nhìn nàng kia thất kinh bộ dáng. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn lên hiện ra một vòng ôn hòa nụ cười đến. Người yên tâm, ta cũng không phải là người xấu. Có thể đem tình huống cụ thể nói với ta một chút a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.